Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, âm thần. Chương 163, âm thần. Cái thế giới này cũng không có vạn dân dù như vậy đồ, nhưng lại có tương tự những vật khác, ví dụ như sinh dân phiên loại. Loại vật này đối với làm quan bách gia học sinh mà nói, nhất định chính là bọn họ mơ tưởng cầu mong văn bảo. Bất quá vật tương tự như vậy, hình thành điều kiện vô cùng hà khắc. Đầu tiên tuyệt đối không thể mình yêu cầu. Thứ nhì muốn người dân cam tâm tình nguyện, phát ra từ nội tâm chúc phúc ngươi, ở một kiện vật phẩm lên lưu lại nguyện lực, như vậy mới có thể phát huy tác dụng. Mà loại vật này chỉ phải xuất hiện sau đó, cơ hồ là được một kiện tư nhân dành riêng vật phẩm. Trừ cái đó, người dân tâm niệm muốn chúc phúc người ra, người khác là khiến cho không tới. Tô Bạch và bên người hắn Chu Bá các người cũng không biết đi làm loại chuyện này, mà Mạc Hà thành tựu Tô Bạch bạn tốt, ở Tô Bạch trước khi đi, cố ý giúp Tô Bạch lấy được món đồ này. Trên dù những cái kia tên chữ là Mạc Hà một cái kể bên một cái thôn trang đi chạy, dạy mỗi một cái không biết viết chữ người viết mình tên chữ, xài mấy ngày thời gian mới hoàn thành. Thấy Mạc Hà lấy ra món lễ vật này, Tô Bạch thật không biết mình lúc này nên nói những gì. Đây là một kiện hắn không cách nào cự tuyệt lễ vật, chỉ có thể hồi quá thân khứ, hướng về phía những cái kia đưa những người khác, lần nữa sâu đậm cúi người hành lễ. Đi thôi, Tô huynh, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn Tô Bạch liền cúi người hành lễ, Mạc Hà mở miệng lần nữa nói. Tô Bạch nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó một bước bước lên trên thuyền, rồi mới hướng Mạc Hà nói. Đa tạ Mạc huynh, có lòng, hẳn cảm ơn chính ngươi. Còn có những cái kia người dân, bởi vì ngươi để cho huyện Tử An ở nơi này trong 2 năm, xảy ra như thế nhiều biến hóa, để cho người dân thật lòng ủng hộ ngươi, cho nên mới sẽ có cái này cầm vạn dân dù. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái nói, ở hai người nói chuyện bây giờ, Chu Bá các người vậy thả ra một cái thuyền, sau đó lên thuyền, tùy tiện chuẩn bị lên đường. Mạc Hà thấy vậy, điều khiển dưới chân thuyền bè, chậm rãi về phía trước đi tới. Bên bờ những cái kia tới đưa tiễn huyện Tử An người dân nhìn thuyền bè đã động, từng cái lần nữa hướng Tô Bạch hô lên, đều là chúc phúc Tô Bạch đi đường cẩn thận các loại. Ở Mạc Hà dưới sự thao túng, thuyền bè chạy tốc độ không hề mau. Tô Bạch vậy ở trên thuyền hướng mọi người vẫy tay hỏi thăm, coi như là sau cùng cáo biệt. Cũng không lâu lắm, thuyền bè khoảng cách Ngọc Sông bến sông vậy càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn không thấy được. Đây là Mạc Hà mới tăng nhanh dưới chân thuyền bè tốc độ, bắt đầu nhanh chóng hướng Ngọc Cửa Sông đi. Sau đó vừa cùng Tô Bạch trò chuyện với nhau, cuối cùng Mạc Hà một lần nữa đi tới quen thuộc Ngọc Cửa Sông. Đến nơi này đã đến lúc chia tay, đưa quân ngàn dặm, trung tu biệt ly, ta sẽ đưa ngươi tới đây. Tô huynh, lần đi hơn khá bảo trọng. Mạc Hà bây giờ đột nhiên có chút có thể nhận thức kiếp trước những cái kia cổ thi bên trong là bạn tốt đưa tiễn tình cảm, tựa như cùng giờ phút này, có chúc mừng, cũng có một tia không thôi. Đa tạ Mạc huynh một đường đưa tiễn. Có Mạc huynh là ta chuẩn bị cái này cầm vạn dân dù, tức liền đến Hải Châu, ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mạc huynh yên tâm đi. Tô Bạch cười nói, lúc này hắn lộ vẻ được so Mạc Hà còn muốn không cầu chấp một ít. Ở nói xong câu này nói sau đó, hướng về phía sau lưng trên thuyền Chu Bá các người gật đầu một cái. Sau đó Chu Bá các người lập tức cầm bọn họ ngồi chiếc thuyền kia chuyển tới Vạn Giang. Cáo từ, Mạc huynh, trân trọng. Tô Bạch nói xong, cuối cùng hướng về phía Mạc Hà ôm quyền thi lễ, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Nhìn Tô Bạch rời đi hình bóng, Mạc Hà trên mặt vậy lộ ra một cái chúc phúc mỉm cười. Đứng tại chỗ một hồi, nhìn Tô Bạch thuyền con của bọn họ đi xa, sau đó vậy xoay người rời đi, một lần nữa đi tới ngọc cửa sông. Mạc Hà cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu ý tưởng, chỉ là đi phủ thành bên trong mua một ít thứ, sau đó lại lần nữa bước lên mình thuyền nhỏ, quay trở về huyện Tử An. Chuyến đi này một trở lại công phu, ở giữa nơi tốn hao thời gian thật ra thì cũng không phải rất ngắn. Nhưng là ở Mạc Hà thuộc về lúc tới, vẫn ở bến sông gặp được không ít người, cũng hướng hắn hỏi tới Tô Bạch. Khi biết Tô Bạch bình an đến ngọc cửa sông, đã tiếp tục hướng Hải Châu phương hướng đi liền sau đó. Mọi người mới hài lòng rời đi, Tô Bạch rời đi. Huyện Tử An mới nhậm chức, huyện Tôn vậy nhậm chức, nhưng là huyện Tử An lại một lần nữa đổi thật tốt, xem không có trước kia nóng như vậy náo loạn. Tựa hồ cảm giác ít đi chút gì, Mạc Hà lại trở lại huyện Tử An sau đó, đi gặp qua mới nhậm chức huyện Tôn một mặt, sau đó liền trở về Thanh Mai Quan, vị này mới nhậm chức huyện Tôn. Tựa hồ đối với Mạc Hà cái này đạo quan cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Hắn hơn nữa coi trọng là ngũ hành quan những cái kia giống vậy có đạo quan chi chức tu sĩ. Đang cùng Mạc Hà trò chuyện lúc đó, cũng không có cái loại đó tận lực thân cận ý. Đối với lần này, Mạc Hà vậy không quá mức để ý. Mình như vậy một cái thần hồn cảnh giới tán tu, so sánh ngũ hành quan như vậy tông môn, cái nào nặng nhẹ liếc qua thấy ngay. Mới nhậm chức huyện Tôn nghĩ như vậy, cái này cũng hoàn toàn là nhân chi thường tình, mà mình cũng không cần để ý cái gì. Đối với Mạc Hà mà nói, càng trọng yếu hơn vẫn là hắn tự thân tu vi. Một lần nữa trở lại sau Thanh Mai Quan đó, Mạc Hà tiếp tục mình tu luyện, nguyên bản chỉ kém như vậy một chân bước vào cửa lĩnh ngộ. Lần này rốt cuộc bước đi ra ngoài, ngồi xếp bằng ở vậy hai cây dưới cây thanh mai, ở Mạc Hà bên người, từng đạo xanh lơ xanh hai sắc thủy mộc khí không ngừng lan lộn, lẫn nhau vặn vẹo đan vào một chỗ, mà ở nơi này màu xanh lam thủy mộc khí bên trong, nhưng còn kèm theo đặc biệt thật nhỏ màu trắng nhạt khí lưu. Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp đã mở ra. Vô Ưu đứng ở Mạc Hà bên người cách đó không xa, có chút bận tâm nhìn Mạc Hà, mà giờ khắc này Mạc Hà, hắn ý thức chính là nặng ở mình quan tưởng đồ bên trong, lại một lần nữa hóa thân thành viên kia vô biên vùng nước lên cây lớn, không ngừng hướng lên sinh trưởng. Lần này, Mạc Hà cành lá đang không ngừng hướng lên sinh trưởng, ý đồ đụng chạm đỉnh đầu bầu trời. Trưởng thành được mau hơn lại tựa hồ như là cây cối lực lượng chủ yếu. Dưới người vô biên vùng nước chậm rãi chảy xuôi, và trước kia như nhau dò xét không tới cuối, nhưng là ở vô biên vùng nước bên trong, lại tựa hồ như nhiều một cổ lực lượng, có thể bị Mạc Hà hấp thu, tiến vào thân cây sau đó, liền chuyển hóa thành một tia sức sống lực. Phía dưới bộ rễ tham lam hấp thu trong nước lực lượng, đổi thành sức sống lực. Mặc dù những thứ này sức sống lực không hề nhiều, nhưng là những cuồn cuộn không ngừng, đang chậm rãi tích lũy dưới, cuối cùng cũng có thể hội tụ thành một cổ khả quan sức sống lực. Để cho Mạc Hà cây to này, chẳng những lớn lên hơn nữa nhanh chóng, hơn nữa lộ vẻ được hơn nữa sức sống bừng bừng. Trên nhánh cây một phiến phiến lá cây đều là non xanh màu sắc, phảng phất như là sơ sinh lá mới. Liền liền nhánh cây màu sắc đều là như vậy thúy sắc ướt át. Một phiến phiến mới lá mầm từ nhánh cây rút ra, tận tình triển hiện sinh mạng sức sống. Ở sức sống lực dưới tác dụng, Mạc Hà bắt đầu tận tình giãn ra hông của mình chi, toàn lực đi chạm bầu trời, hy vọng dùng cành lá đi đón dẫn trên bầu trời vậy mấy giờ tinh thần. Bất quá, bầu trời cao độ xa so Mạc Hà tưởng tượng bên trong cao hơn. Dù là hắn đã rất cố gắng hướng lên sinh trưởng, nhưng mà tựa hồ từ đầu đến cuối nhưng cách như vậy một tầng khoảng cách. hết thảy đã gần ngay trước mắt, nhưng Thủy Chung không cách nào chạm, Mạc Hà cũng không nóng nảy. Hắn là một thân cây, không hề thiếu kiên nhẫn, chỉ cần vẫn có thể tiếp tục hướng lên sinh trưởng, vậy nhất định có thể chạm được đỉnh đầu vậy mấy điểm tinh quang. Thậm chí xuyên qua vậy mấy điểm tinh quang, đi dò cầu cao hơn cao độ. Vô Ưu nhìn vẫn ở chỗ cũ dưới cây thanh mai yên lặng tu luyện Mạc Hà. Trong lòng đã càng ngày càng lo lắng. Mấy giờ thời gian đã qua, bây giờ mặt trời đã ngã về tây, không bao lâu trời thì phải tối. Nhưng mà Mạc Hà nhưng còn chưa có tỉnh lại. Duy nhất một để cho Vô Ưu cảm thấy an tâm chính là Mạc Hà khí tức trên người còn đang không ngừng tăng trưởng, tựa hồ còn chưa tới điểm giới hạn. Chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng Mạc Hà bên người tụ tập, nhưng Thủy Chung không cách nào đem Mạc Hà trong cơ thể lấp đầy, mà vây quanh Mạc Hà chung quanh thủy mộc hai khí vậy vẫn và mới bắt đầu như nhau, như cũ không ngừng lộn vặn vẹo chung một chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời rốt cuộc hoàn toàn xuống núi, màn đêm bắt đầu hạ xuống. Mà lúc này, Vô Ưu cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí lại nữa hướng Mạc Hà trong cơ thể chen chúc đi, dần dần bắt đầu bình tĩnh lại. Mạc Hà khí tức trên người tựa hồ cũng đạt tới một cái điểm giới hạn, trở nên có chút phập phồng không chừng. Hiển nhiên bây giờ là tới thời khắc mấu chốt, cái này thời gian lại kéo dài một cái đã lâu thần. Một đạo ánh trăng dần dần khoác ở Mạc Hà trên mình, để cho đang tu luyện bên trong Mạc Hà nhiều hơn một loại tĩnh mật cảm giác. Sư phụ, người nhất định sẽ thành công. Vô Ưu thấy một màn này, ở trong lòng âm thầm là Mạc Hà cổ động. Mạc Hà bây giờ chỉ cảm thấy được mình khoảng cách bầu trời đã rất gần, vậy mấy viên ánh sao ngay tại mình phía trước, chỉ cần một chút xíu khoảng cách là có thể chạm được chúng. Nhưng chính là cái này một chút xíu khoảng cách, nhưng Thủy Chung kém như vậy một chút xíu. Mạc Hà không ngừng cố gắng, trong lòng cũng không có chút nào nóng nảy. Dù sao bỏ mặc kém bao xa, chỉ cần mình có thể tiếp tục sinh trưởng, vậy thì luôn có chạm đến thời điểm. Rốt cuộc, Mạc Hà cảm giác được mình cành lá chạm tới vậy mấy điểm tinh quang. Mà đang ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà cảm giác mình nghênh đón một lần lột xác. Ý thức ngay tức thì thoát khỏi quan tưởng đồ, lần nữa trở lại thức hải bên trong. Một cổ mát mẽ lực lượng ở Mạc Hà thần hồn bên trong dòng nước chảy, để cho Mạc Hà thần hồn bắt đầu phát sinh chất biến hóa, đổi được càng cường đại hơn. Hoảng hốt bây giờ, Mạc Hà thấy được một đạo ánh sáng. Đó cũng không phải là mình thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang ánh sáng, mà là một loại khác trắng tinh quang. Mà thông qua cái này quang, Mạc Hà tựa như thấy được một vòng trăng sáng treo ở bầu trời bên trong. Trong sáng thêm đẹp, để cho Mạc Hà không tự chủ bị hắn hấp dẫn, hướng cái này dựa hết vào gần, làm hắn về phía trước một bước đi ra thời điểm. Mạc Hà đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ một chút, cả người phảng phất là thoát khỏi cái gì, có một loại tháo xuống nặng 0,5 tấn gánh cảm giác. Ngay sau đó, Mạc Hà đột nhiên cảm thấy một tia giá rét, làm hắn ngẩng đầu lên thời điểm, đúng dịp thấy trên bầu trời sáng trong trăng sáng. Sau đó cúi đầu xuống, lại nhìn thấy bên người quen thuộc hết thảy, hai cây thanh mai. Bên cạnh cách đó không xa còn đứng Vô Ưu, mà ở đó hai cây thanh mai dưới, một cái thiếu niên nói người ngồi xếp bằng, đang ở nơi đó nhắm mắt ngưng thần tĩnh tọa. Mà cái đó thiếu niên nói người mặt mũi bất ngờ chính là Mạc Hà mình. Đây là ta, vậy ta là Mạc Hà. Cúi đầu nhìn về phía mình, quần áo trên người lối ăn mặc và ngồi ở chỗ đó mình giống nhau như đúc, nhưng lại cho người một loại hư ảo cảm. Âm thần xuất khiếu, Mạc Hà trong lòng ngay tức thì công khai, mình đã thành công đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https